Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, quý khách khách, tu luyện bảo, nhìn thấy cái này thiếp mời, Trần Thủ Chuyết vui sướng, đây là Hứa Quỳnh được đến chính mình tin, thật sự đến rồi, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên như thế tin tưởng chính mình. Trần Thủ Chuyết thật cao hứng, không nói hai lời. Trần Thủ Chuyết đi tới bát phương linh bảo trai, vòng thứ hai thử luyện xong xuôi, ngoại môn đối với đệ tử ra ngoài, không còn như vậy hà khắc. Trần Thủ Chuyết đi qua báo bị, có thể lấy tùy ý ra vào, kỳ thực Trần Thủ Chuyết có chuột lớn đường hầm, có thể lấy trộm đạo rời đi, thế nhưng hiện tại không đến nỗi, chuột lớn đường hầm bí mật bảo lưu, thời khắc mấu chốt sử dụng. Rời đi ngoại môn, Trần Thủ Chuyết một đường về phía trước, đi tới bát phương linh bảo trai cửa hàng. Ở nhìn sang, nơi này cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, nhiệt nhiệt nháo nháo, chiêng trống vang trời, một lần nữa khai trương. Lần trước cái kia cái sống dở chết dở ra hỏa, trực tiếp đưa đi, chạy về tông môn, Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng, đi tới bát phương linh bảo trai. Bát phương linh bảo trai trong, có 36 nữ hầu, đều là từ nơi khác mang đến, không phải trước đây một người sống đều không có tình huống. Trần Thủ Chuyết lấy ra thiếp mời, đưa cho một cái nữ hầu, này nữ hầu lập tức dẫn Trần Thủ Chuyết tiến vào cửa hàng trong. Ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ, ra đến trưởng quỹ, căn bản không phải Hứa Quỳnh. Mà là một cái gầy gò thiếu nữ, cái cao cao, vóc người xinh đẹp, mặt như hoa đào, mặt mày đều tình, nhưng là Trần Thủ Chuyết đạo hữu, tại hạ Tạ Kiều, Hứa Quỳnh là sư tỷ của ta, thư của ngươi nàng thu đến, thế nhưng nàng đã có chính mình cửa hàng, vì lẽ đó đem này đề cử cho ta. Tạ Kiều vừa mở miệng, tiếng nói dễ nghe, để người hết sức thoải mái, thì ra là như vậy a. Trần đạo hữu có cái gì nhu cầu cứ việc cùng ta nói. Tạ Kiều vô cùng mạnh mẽ, cung thỉnh Trần Thủ Chuyết tiến vào cửa hàng, một đường giới thiệu, Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Tạ Kiều đến đây sau khi xây dựng lại bát phương linh bảo trai cửa hàng, nàng ở chỗ này không có triển khai cái gì mới nghiệp vụ. Cũng không làm đặc biệt gì buôn bán, chỉ là đem những nơi khác bát phương linh bảo trai kinh doanh hình thức đưa vào Thái Thượng Đạo, cái này một cái liền đủ rồi. Thái Thượng Đạo cái này mười mấy vạn năm, bởi vì tông môn thiên tài hạt giống kế hoạch đem linh thạch tiêu hao hết, không biết tại sao Thái Thượng Đạo nằm ở một loại linh thạch hoang. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết có chút hoài nghi chuyện này, làm sao có khả năng làm vì một thiên tài hạt giống kế hoạch linh thạch thiếu đến trình độ như thế này, không hợp đạo lý a. Thế nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, đây là tông môn giải thích hợp lý, ngươi cần phải truy tìm bí mật trong đó mật, ngươi là không phải những tông môn khác gian tế, biết quá nhiều không có kết quả tốt, cái này không phải là mấy ngàn năm mấy vạn năm hình thành. Trong đó tất có nguyên nhân, thế nhưng đã hình thành, thương gia ở đây buôn bán, kiếm lời không tới linh thạch, chỉ có thể lấy hàng đổi hàng. Như vậy, cái này nói liền lớn, nói chung có một quãng thời gian, Thái Thượng Đạo tướng ăn rất khó coi, rất nhiều thương gia mất hết vốn liếng, không phải đóng cửa, chính là rời đi, ở đây linh thạch chính là khan hiếm hàng. Thậm chí ngũ hành tông một so với ba, lấy linh thạch hối đoái Thái Thượng Đạo tài nguyên ngọc bài. Các loại không hợp lý địa phương, sau lưng tất có càng lớn hợp lý, không muốn đào sâu, một đào xuống mặt đều là máu. Bất quá hiện tại có thể xác định, thời đại không giống, thiên tài hạt giống kế hoạch kết thúc, Thái Thượng Đạo linh thạch hoang giải trừ, cũng thật sự giải trừ. Trần Thủ Chuyết một đoạn này tiếp xúc, phát hiện Thái Thượng Đạo bắt đầu có bước đi làm vì tu sĩ ban phát linh thạch. Thời đại thay đổi, cơ hội buôn bán xuất hiện. Tạ Kiều xây dựng lại Bát Phương Linh Bảo Trai cửa hàng. Ở đây lấy những nơi khác cửa hàng phương thức vận doanh. Nói cách khác, không nhìn thái thượng đạo linh thạch khan hiếm, nhận định linh thạch là một so với một. Đây đối với thái thượng đạo tới nói, đây là lớn nhất chống đỡ, hoàn toàn tín nhiệm. Trần Thủ Chuyết không khỏi bội phục, thực sự là hào khí. Nếu là Bát Phương Linh Bảo Trai có thể lấy đứng ở lại không ngã, tất là thái thượng đạo đệ nhất ra cửa hàng lớn. Ở Tạ Kiều dẫn đường xuống, Trần Thủ Chuyết bước chậm Bát Phương Linh Bảo Trai. Tạ Kiều trên mặt khách khí, thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác được nàng đối với mình kỳ thực không thèm để ý, chỉ là hứa quỳnh bàn giao mà thôi. Nói cho cùng, Tạ Kiều chính là một cái tử phủ chân tu, thật không có đề cao bản thân. Tạ Kiều lần này đến đây chính là Bát Phương Linh Bảo Trai trọng yếu thương vụ, đã sớm liên lạc tới thái thượng đạo cường hãn nhân sĩ, vì bọn họ tọa trấn chống đỡ, cho Trần Thủ Chuyết đi tin, chỉ là gom cỏ đánh thỏ, không kém chút chuyện như thế. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nói, Tạ đạo hữu, mới điếm khai trương, ta làm sao cũng đến cổ động một thoáng. Đa tạ, đa tạ. Tạ Kiều thuận miệng nói, căn bản không thèm để ý, hắn một cái nho nhỏ động huyền, có thể có cái gì tốt buôn bán. Tạ Kiều đã quyết định, chờ Trần Thủ Chuyết rời đi, đưa hắn một cái giá trị 100 linh thạch lễ vật nhỏ, xem như là tiếp cái thiện duyên. Thái thượng đạo động huyền tiểu tu, nhìn thấy lễ vật quý trọng như vậy, không được cảm kích lệ rơi đầy mặt. Trần Thủ Chuyết lặng yên lấy ra ngũ giai pháp bảo Thiên Sơn Lưu Thủy Hỏa. Tạ Kiều sững sờ, nói, ngũ giai, pháp bảo, nàng khó có thể tin tưởng được, lập tức cẩn thận kiểm tra, nhiều lần giám định, cuối cùng nói, ngũ giai pháp bảo Thiên Sơn Lưu Thủy Hỏa, quý phái bát tuyệt một trong thái cực biến tu luyện phụ trợ pháp bảo. Ít nhất giá trị 58 vạn linh thạch. Bảo vật này, quý phái trưởng khống rất nghiêm, rất ít ngoại truyền, đạo hữu thật sự bán ra. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, quả nhiên ngoại môn kỳ ngộ đều không phải cho không. Cái này ngũ giai pháp bảo Thiên Sơn Lưu Thủy Hỏa là bát tuyệt một trong thái cực biến tu luyện phù trợ pháp bảo, thế nhưng đối với hiện tại Trần Thủ Chuyết, không có chút ý nghĩa nào. Giữ lại nó sau đó tu luyện thái cực biến, đó là nhiều năm chuyện sau này. Chính mình đối với cái gọi là thái cực biến cũng không có hứng thú gì, không bằng đổi thành linh thạch. Thực lợi ích thực tế huệ, 10 chim ở rừng không bằng 1 chim ở tay. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lại là lấy ra một kiếm, nói, còn có cái này. Tạ Kiều lại là sững sờ, lại là ngũ giai pháp bảo. Nàng lập tức kiểm tra, nói, đây là Thất Hoàng Kiếm Tông ngũ giai thần binh Ô Giao Bích Hải Kiếm. Kiếm này giá trị 25 vạn linh thạch, cấp một pháp khí 100 cái linh thạch trong vòng, mấy chục linh thạch bình thường giá cả, cấp 2 pháp khí 1000 cái linh thạch trong vòng, tam giai pháp khí 1000 cái linh thạch trong vòng, tứ giai pháp bảo 10 vạn linh thạch trong vòng. Ngũ giai pháp bảo 100 vạn linh thạch trong vòng, kiếm này cũng là pháp tướng chân quân ở những tông môn khác mua. Giá trị 25 vạn linh thạch, như vậy giá cả, hoàn toàn hợp lý. Trần Thủ Chuyết đưa tay, lấy ra một búa, một phiến, nói, còn có chúng nó. Tạ Kiều hoàn toàn choáng váng, 4 cái ngũ giai pháp bảo, thật cao hứng. Đây là ngũ giai pháp bảo Vạn Hỏa Lưu Kim Phiến, giá trị 32 vạn linh thạch. Đây là Hắc Du Mậu Thổ Truy, giá trị 18 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết nói, tốt, đều bán. Được rồi, cảm tạ đạo hữu giúp đỡ. Không nghĩ tới mới vừa khai trương, chính là làm như thế một vụ làm ăn lớn. Rất nhanh Tạ Kiều chính là đưa tới 133 khối thượng phẩm linh thạch. Nàng cũng là lý báo đào cương, trực tiếp đưa tới thượng phẩm linh thạch. Đến đây Trần Thủ Chuyết trong tay thượng phẩm linh thạch lại là có 272 khối. Ngày hôm qua mời khách, bình thường linh thạch đều là tiêu hao một quang, trực tiếp phá tan một cái thượng phẩm linh thạch. Chiêu đãi đồng môn, Trần Thủ Chuyết nhìn những thứ này thượng phẩm linh thạch, nói, đều là thượng phẩm linh thạch, người đừng thâm hụt tiền. Làm sao có khả năng? Trần Đạo Hữu, ta cùng ngươi ăn ngay nói thật. Ngũ giai pháp bảo Thiên Sơn Lưu Thủy Hoặc bán cho các ngươi tông môn tu sĩ, có thể lấy nhỏ kiếm lời một bút, then chốt có thể lấy giao một ân tình. Cái này thu nhập chỉ là bình thường. Ô giao bích hải kiếm, vạn hỏa lưu kim phiến, trở về tông môn, mỗi cái ít nhất ta có thể kiếm lời 10 vạn linh thạch. Hắc du mậu thổ truy đến là bình thường, chỉ là nhỏ kiếm lời. Tả Kiều một mảnh chân thành, đối với Trần Thủ Chuyết thái độ hoàn toàn thay đổi. Thời khắc này, nàng nhiệt tình đuổi tới Trần Thủ Chuyết nhiều năm không gặp người thân. Trần Thủ Chuyết cũng là cao hứng, nói, sau đó, ta còn có thứ tốt, tiếp tục đến, tốt, Trần Đạo Hữu, ngươi có cái gì, ta liền thu cái gì, tuyệt đối không hố ngươi. Giao dịch hoàn thành, Trần Thủ Chuyết ở Tạ Kiều tiễn đưa xuống, rời đi bát phương linh bảo trai. Trở về ngồi môn, có chút sớm, suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết quyết định hối đoái tông môn khen thưởng. Đi tới tông môn, một đường thuận lợi, đi tới bệ đá trên, một đường về phía trước, đi tới bảo khố ở ngoài, tiến vào trong bảo khố, phái ra bản thân kình đạo thánh, đi bắt cửu chuyển đại hoàn đan. Một đống cửu chuyển đại hoàn đan vừa chạy, vừa khóc. Người xấu kia lại đến, lại tới bắt chúng ta. Mọi người cứu lấy chúng ta đi. Cái này còn mang cầu cứu. Thật là có người hỗ trợ. Một vệt sáng hạ xuống, hóa thành một cái thụ nhân, đầy đủ 5 trượng cao. Hắn ngăn chặn Trần Thủ Chuyết, mắng, tiểu tử, cái gì sự tình không thể làm tận. Không cho lại chào cửu chuyển đại hoàn đan. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Cái này thật sự có bất bình dùm. Hắn vẫn không nói gì. Mặt trời đỏ hạ xuống. Cửu giai thần kiếm kim nhật niết bàn thái bạch kiếm hóa hình xuất hiện. Ta xem ngươi không có chút nào vừa mắt. Một cái lưu manh, cút cho ta. Nói xong, hắn đụng phải Trần Thủ Chuyết ngã nhào một cái. Để Trần Thủ Chuyết ở cái này trên đất qua lại lăn lộn. Chỉ cần lên liền đụng một cái. Trần Thủ Chuyết lăn qua lăn lại, tư thế không đúng, chính là trọng va, trọng lăn, Trần Thủ Chuyết đều là không nói gì. Cái kia mấy cái cửu chuyển đại hoàn đan bay đến, cười ha ha, nên, tiểu bại hoại, chính là nên, kim nhật niết bàn thái bạch kiếm giáo dục chính mình. Thế nhưng cái này lăn qua lăn lại, thật không thoải mái, Trần Thủ Chuyết lăn nửa ngày. Cảm giác gần đủ rồi, bỗng nhiên bổ một cái, nắm lấy hai cái cửu chuyển đại hoàn đan, hơi suy nghĩ, hai cái cửu chuyển đại hoàn đan, hóa thành hai cái kim đan, cái khác cửu chuyển đại hoàn đan, từng cái la lớn, trong nháy mắt đều là đào tẩu, Trần Thủ Chuyết cũng là bị đưa ra bảo khố, hoàn thành lựa chọn, kỳ ngộ khen thưởng xong xuôi, ngoại trừ cái này. Còn có tứ giai linh điền 12 mẫu, có thể lấy pha loãng làm vì tam giai linh điền, 3 lần miễn phí di chuyển. Thế nhưng pha loãng tam giai linh điền, đó chính là kẻ ngu si, cao giai linh điền, không khổ cầu được, giữ lại chờ sau này chính mình cảnh giới đến, lại đi lĩnh, kim xuyên cấp động phủ một tòa. Cũng là như thế, hiện tại động phủ, đầy đủ Trần Thủ Chuyết tu luyện. Trước tiên giữ lại 36 bí truyền tu luyện tư cách, hiện tại Trần Thủ Chuyết đã có 2 cái, Thiên Thanh Tẩy Tủy Linh Trì tu luyện 3 ngày, cái này đều trước tiên giữ lại, sau đó lại dùng, đến đây khen thưởng lĩnh xong xuôi. Trần Thủ Chuyết trở về ngoại môn động phủ, trở lại ngoại môn, Trần Thủ Chuyết lấy ra bát cửu huyền công, lại là phục chế. Hắn hiện tại có 3 cái biến thân, 5 cái bát cửu huyền công hạt giống. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên biến thân, hóa thành đại phần liệt hỏa Atula, vô cùng liệt hỏa, ở chân thủ chuyết trên người thiêu đốt. Hắn lấy này hóa thân tu luyện chính là tam muội chân hỏa, thiên hỏa, địa hỏa, tâm hỏa, tam hỏa hợp nhất, cô đọng hỏa trong tam muội. Lấy đại phần liệt hỏa Atula tu luyện này pháp, tiến cảnh nhanh chóng, quả thực chính là sinh mạng bản năng như thế. Đột nhiên, chân thủ chuyết biến đổi, khôi phục tự mình chân thân, sau đó lấy chính mình chân thân, vận chuyển tam muội chân hỏa, trong đó biến hóa, kỳ thực trục lợi, mượn đại phần liệt hỏa Atula, phụ trợ tự thân tu luyện, như vậy nhiều lần biến hóa. 37 sau khi chân thủ chuyết biến trở về tự mình, nhất thời tóc đen đầy đầu, hóa thành xích hỏa sắc. Đến đây, tam muội chân hỏa, tiểu thành, toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, chân khí chấn động, chân thủ chuyết đột phá cảnh giới, chân nguyên phá quan, sau đó nát bấy, tiến hóa, biến dị, lên cấp tầng 8 linh quang. Đến đây cảnh giới tu sĩ, trên người đều sẽ tự sinh linh quang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cực kỳ cường hãn, mỗi thốn da thịt đều phảng phất không thuộc về phàm trần. Ông ánh điểm điểm, phong thái lỗi lạc, mơ hồ có một loại thiên nhân như thế vĩ tư, thân thể lại một lần trở nên mạnh mẽ, chân nguyên tăng lên 3/10, tinh khí thần đều là tăng lên. Thần thức phạm vi mở rộng đến 580 trượng. Đến đây động huyền cảnh giới, hỏa nguyên tu luyện, hoàn toàn tiểu thành, chân thủ chuyết mỉm cười. Thế nhưng đây không tính là xong việc, hắn lại là biến đổi, hóa thành vô biên thương hải đế thích thiên. Đến đây trưởng khống vô cùng hơi nước, sau đó hắn lấy vô biên thương hải đế thích thiên, bắt đầu tu luyện thủy mẫu thiên cung 12 truyền thừa. Cái này 12 truyền thừa, hắn còn kém 4 cái chưa hoàn thành. 12 truyền thừa, mỗi cái có huyền diệu, nhắm thẳng vào đại đạo, lấy vô biên thương hải đế thích thiên nhiều lần biến hóa. Tu luyện lên, hết sức dễ dàng, ngay trong tầm tay hoàn thành thủy nguyên tu luyện. Tu luyện nửa ngày, chân thủ chuyết thu hoạch rất nhiều. Đình chỉ tu luyện, suy nghĩ một chút, lập tức thứ ba biến, hóa thành nguyên chân long. Đại tích dịch, có 4 cánh, có chảo, 2 mắt đỏ như máu, cực kỳ dữ tợn, thúc đồng song mâu âm u tàn bạo, giã tính bế nghễ, thân thể chạy trồm yêu kiều, nhưng không có một tia dữ tợn cảm giác. Toàn thân như to bằng cái đấu vảy màu đen phản xạ ra lóa mắt óng ánh. Dài đến ngàn trượng thân thể đường cong trôi chảy, lưu chuyển thần bí ánh sáng. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại cảm giác cái này nguyên chân long chỗ nào không đúng, nguyên lai không có cảm giác. Lần này biến hóa, hoàn toàn giả như thế. Hắn suy nghĩ một chút, trên đất một lăn, nào có cái gì ma long. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết hóa thành vô số đất đá đất cát. Trên đất lăn, bỗng nhiên xoay một cái, một con thổ long từ đại địa trong bò lên, toàn thân vô tận tro bụi, thật giống là tro tàn tạo thành. Khô long vinh kiếp, Trần Thủ Chuyết hô một tiếng, mi gian xích lại đây, nhẹ nhàng đụng vào, gặp nước thì lại biến khô long vinh kiếp. Trần Thủ Chuyết hóa thành một con thương long nguyên đức, sau đó đụng chạm hắc ca, lại là biến đổi, hóa thành một chỉ viêm long hắc nguyên. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, đây mới thực sự là nguyên chân long, thiên biến vạn hóa nguyên chân long. Hắn có thể lấy biến thành bất kỳ long thân. Trương đạo thất cố ý không đổi, ẩn giấu nguyên chân long bí mật. Chả nhất nhìn Trần Thủ Chuyết đổi tới đổi lui, hô, biến ta, biến ta. Hắn cũng là lại đây chạm đến Trần Thủ Chuyết. Cái này đụng vào không quan trọng lắm. Trần Thủ Chuyết cũng là biến đổi, hóa thành thanh long trường sinh. Thế nhưng, một loại vô cùng sức mạnh đáng sợ, chậm rãi hạ xuống. Trong vũ trụ, chỉ cho có một con thanh long trường sinh, không thể có hai cái. Trần Thủ Chuyết phốc thử một tiếng, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, trực tiếp tan vỡ, tử vong, lập tức vỡ. Ở đây tất cả chúng long một mặt máu, tất cả kình đạo thánh đều là choáng váng. Trần Thủ Chuyết liền như thế chết rồi, nổ rơi xuống máu, ở trên mặt đất, lăn cùng nhau, hóa thành vô cùng cho bụi, đảo mắt hóa thành Trần Thủ Chuyết. Chết chính là Trần Thủ Chuyết thứ ba bát cửu huyền công biến hóa. Thiên biến vạn hóa nguyên chân long, Trần Thủ Chuyết bản thể, chỉ thương không chết, chỉ là trọng thương, thế nhưng cái này trọng thương, tổn thương căn bản, không có mấy năm tu dưỡng, không cách nào khôi phục. Trần Thủ Chuyết cắn răng, chậm rãi đọc một cái chú ngữ. Nhất, tịch tĩnh bình đẳng chi đạo ý. Nhị, trụ vu không hậu dĩ phương tiện phân biệt chư sở kiến. Tam, vu đại bi, không giữ nhất thiết pháp bất sinh phân biệt. Chấm ngoặc kép, sau lưng Trần Thủ Chuyết xuất hiện một cái cực lớn di lặc pháp tướng. Bụng bự có thể chứa, dung thiên hạ khó chứa việc, cười miệng thường mở, cười thiên hạ buồn cười người. Di lặc tam tiếu, dẫn tương lai di lặc lực lượng hạ xuống, chỉ muốn bất tử, có thể lấy toàn bộ chữa trị, chỉ là một tháng có thể lấy trị liệu một lần, một đời chỉ có thể ba lần. Nhất thời Trần Thủ Chuyết toàn thân khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu, hắn há mồm thở dốc. Cái này tu luyện, sức chút nữa đem mình tu luyện chết. Sau đó nhất định phải cẩn thận. Hết chương.